Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Tiêu đội. Sơn tặc. Trung Nguyên rộng lớn, đất rộng của nhiều, không chỉ có nguy nga trùng điệp, đá núi bồn địa, càng có lâm hải đào sâm, bình nguyên vạn dặm. Bạch Ngưng Huyên nói tới 8 đại môn phái, các ở vào một chỗ sơn thanh thủy tú mỹ lệ chi địa. Phong cảnh nghi nhân, đều có đặc biệt cảnh quan, như Đạt Ma tự tọa lạc ở Phật Ngủ Núi, kia địa phương chính là Trung Nguyên tên nhạc, đại khí bàng bạc. Băng Hỏa Thần Tông tới gần Trung Nguyên Tây Bắc Bộ, ở vào một ngọn núi lửa phía trên, lại tới gần phương Bắc núi Tuyết Mạch, là một chỗ lâu dài băng hỏa xen lẫn, khí hậu không ổn định địa phương. Kiếm Môn Quan thì là thiên hạ nổi tiếng kiếm khách thánh địa. Rất nhiều kiếm khách đều lấy có thể bái nhập Kiếm Môn Quan học kiếm làm vinh. Nghe nói Kiếm Môn Quan môn chủ Kiếm Cuồng người chính là tông sư Cường Già. Nhưng đến tột cùng tình hình thực tế như thế nào, lại là không vì người biết được. Ngoài ra, còn lại 5 cái môn phái cũng là có lai lịch lớn. Bạch Ngưng Huyên dù sao cũng lộ ra vô sự, liền đem mình biết từng cái nói ra, nói là phi thường kỹ càng, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất là hữu dụng. Hai người một bên dục ngựa một bên nói chuyện phiếm ra, khiến cho cái này đường xá bên trên cũng là sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Lại qua 10 dặm đường, bên đường núi rừng dần dần nhiều, trên đường rải rác hòn đá không hiểu nhiều đột ngột, phi thường ảnh hưởng ngựa chạy, lấy về phần Tần Nguyệt Sinh đi đường tốc độ giảm bớt không ít. Không phải nếu là một mực thúc dục ngựa tại loại này mặt đường bên trên phi nước đại, rất dễ dàng liền sẽ để ngựa đạp phải mặt đường bên trên tảng đá mà loạng choạng ngã sấp xuống. Tần Nguyệt Sinh đưa tay huy động, liền có nội lực cuồng phật mà ra, giống như cái chổi đem mặt đường bên trên tảng đá cho hết quét đến quan đạo hai bên. Mặc kệ là mấy cân nặng hòn đá nhỏ, vẫn là nặng trăm cân tảng đá lớn, tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt, tất cả đều giống như trang giấy nhẹ nhàng. Không bao lâu về sau, phía trước nói trên đường, một chi ngừng xuống tới tiêu đội ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ thấy chi này tiêu đội tổng cộng có xe ngựa 12 chiếc. Phía trên tất cả đều chở dùng xích sắt tầng tầng trói lại sát cái dương. Cũng có dán giấy niêm phong, xe ngựa bên cạnh, cầm trường thương đoàn đao tiêu người đứng gác chằm chằm thủ. Xem bọn hắn có ít người trong tay khiêng cờ xí bên trên, có thêu vân đằng hai chữ, hẳn là nhà này tiêu cục danh hiệu. Hơn 10 người ngăn ở mặt đường bên trên không chịu tiến lên, tự nhiên là lộ ra con đường này phi thường hỗn loạn. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, vội vàng dùng bích lạc đồng nhìn lại, dự định nhìn một cái đến cùng là tình huống như thế nào. Muốn biết tiêu cục hộ tống tiêu vật, giảng cứu chính là một cái nhanh chóng, an toàn. Tần Nguyệt Sinh nhà cũng là dựa vào tiêu cục làm chủ nghiệp. Hắn tất nhiên là biết nếu không phải gặp được không cách nào giải quyết sự tình, tiêu đội tuyệt đối là sẽ không dừng lại bước chân đến lãng phí thời gian. Quả nhiên, tại tiêu đội chính phía trước, không biết vì sao đổ một gốc cực thô thân cây. Thân cây hai đoạn đều có hai khối một người cao cự thạch hợp kẹp lấy, khiến cho tiêu đội xe ngựa căn bản là không có cách trôi qua. Lúc này những cái kia tiêu người đang lấy binh khí của mình chém vào cây cối. Bất quá lấy cái tốc độ này duy trì, đoán chừng không có 2-3 canh giờ làm không được. Tần Nguyệt Sinh hai người tới gần, tất nhiên là nháy mắt liền đưa tới những cái kia tiêu người chú ý. Bọn hắn nhao nhao ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, đồng thời âm thầm nắm chặt binh khí trong tay. Những người này không đi trôi qua, chúng ta cũng không có biện pháp trôi qua, chỉ có thể thuận đường giúp nắm tay. Bạch Ngưng Huyên nhẹ nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đang muốn xuất thủ, chợt nghe hai bên đường núi rừng ở trong vang lên huýt sáo thét dài, lại có diễm hỏa từ đó lượn lờ dâng lên. Trong lúc nhất thời ồn ào đại tác, nghi là đang có đại đội nhân mã tại hướng bên này gần lại gần. Bày trận, bên kia tiêu đội bên trong nháy mắt truyền đến hô quát. Tất cả tiêu người nhao nhao đem xe ngựa toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Sau đó tạo thành thiết dũng trận công chúng xe ngựa cho bao vây lại. Cùng lúc đó, núi rừng ở trong nhanh chóng xông ra đại lượng che mặt cầm đao đại hán. Xem bọn hắn một thân thô áo vải bố bộ dáng, cũng là sơn tặc, vân đằng người, lão tử thế nhưng là để mắt tới các ngươi đã nhiều ngày. Vốn cho rằng các ngươi sẽ đi Ba Thục bên kia đảo, không nghĩ tới lại vụng trộm chạy giang nam tới bên này. Nếu là thức thời, liền sớm làm đem các ngươi hộ tống đồ vật giao ra đây cho ta. Đại gia có thể thả các ngươi một con đường sống. Đông đảo sơn tặc đem tiêu đội vây quanh, trong đó đi ra một giống như núi thịt to mọng mập mạp hô. Cùng cái khác người cầm đao khác biệt, người này trên vai khiêng một thanh khai sơn phủ, xem ra hẳn là có thể có cái nặng 200-300 cân. Sự tình phát sinh xảy ra bất ngờ, Tần Nguyệt Sinh liền tạm thời dừng lại động tác của mình, dự định đứng tại bên cạnh đứng ngoài quan sát nhìn xem. Vân đằng tiêu đội bên trong cũng là đi ra một người. Hắn song tóc mai bạc, một mặt chính trực, rất có dẫn đầu đại ca phong phạm. Không biết các hạ là cái kia một đường. Ta vân đằng tiêu cục từ thành lập đến nay, một mực quảng giao thiên hạ bằng hữu. Lục lâm ở trong có không ít hảo hữu. Lần này cái này tiêu đối ta tiêu cục phi thường trọng yếu. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, không đem Xích Hà Kinh giao ra, hôm nay ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Các huynh đệ, giết cho ta. Mập mạp hét lớn một tiếng, toàn thân thịt mỡ rung động ung dung, giơ lên khai sơn phủ liền phát ra mệnh lệnh. Nói xong, tất cả sơn tặc nhao nhao cầm đao chạy ra, liền hướng phía tiêu đội bên kia phóng đi. Một trận chém giết sắp triển khai, lão đại, bên kia còn có hai cái, nhìn xem giống như không phải vân đằng tiêu cục. A, cô nàng này tư sắc không tệ a, nếu không cùng nhau cho cát. Mập mạp bên cạnh, một cái khỉ ốm sơn tặc chỉ vào Tần Nguyệt Sinh chỗ nói. Mập mạp nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, không nên gây chuyện sinh sự. Chúng ta muốn đối phó chỉ có vân đằng tiêu cục, ngươi không cần gây phiền toái cho ta. Biết, khỉ ốm vàng đáp. Giết, sơn tặc cùng tiêu người hai bên nháy mắt liền triển khai không chọn thủ đoạn chém giết. Những người này đều là võ giả bình thường. Sơn tặc bên này mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng mang ý nghĩa người thường cũng nhiều. Không ra mấy hơi công phu, liền xuất hiện tình huống thương vong. Có thể có tư cách khi tiêu người, tất nhiên là tập có công phu mang theo. Chỉ thấy những cái kia vân đằng tiêu cục tiêu mọi người giơ tay chém xuống. Một chút sơn tặc căn bản không biết như thế nào ngăn cản trốn tránh. Nháy mắt liền bị cương đao chém trúng, từng cái hoặc là cổ bị chảm, hoặc là cánh tay bị đoạn, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng võ giả bình thường dù cho thân thủ cho dù tốt, cái kia cũng có một cái tệ nạn, chính là một khi gặp gỡ nhiều người tề công, liền có song quyền nan địch tứ thủ, mà sơ sẩy thụ thương khả năng, công phu lại cao, cũng sợ khảm đao. Một vân đằng tiêu cục tiêu người vừa đem trong tay đao vung ra, lấy ngăn trở một sơn tặc công kích, liền thấy đột nhiên bên cạnh một thanh trường mâu đâm tới. Trực tiếp liền dễ như trở bàn tay cắm vào trong cơ thể của hắn. Ếch, tiêu người kêu đau, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Lại là vài thanh đao cùng nhau chém tới. Lập tức liền đem người này cho chặt thành một bộ thi thể. Cái này phương hướng, thông hướng Trung Nguyên con đường duy chỉ có này một đầu. Đám người này tại trên quan đạo kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên hai người tự nhiên là không có biện pháp rồi ngựa trôi qua. Trừ phi có thể đem cái này hai đám người toàn bộ đánh tan. Lúc này mới có đạo đường để chống. Đáng chết tặc tử, Vân Đằng Tiêu cục tiêu đầu Cao Sở thấy mình huynh đệ trong lúc nhất thời chết. Nhiều vị, lập tức giận dữ, trực tiếp cầm trong tay ngân thương bay vọt mà ra. Đối một đống sơn tặc liền giết tới. Chỉ gặp hắn thương pháp mau lẻ, thương ra như ảnh, trong chớp mắt liền rũ ra mấy đạo thương hoa, trực tiếp một hơi đâm chết ba tên sơn tặc. Người này vào tới sơn tặc bên trong dày đặc nhất chỗ, khó tránh khỏi hai mặt thụ địch, liền gặp mấy sơn tặc sớm đã giết đến đỏ mắt. Thấy ra hỏa này rơi xuống, không có bất luận cái gì suy tư, liền nhao nhao giơ trong tay đao đối Cao Sở phía sau lưng chặt xuống dưới. Bình thường đến nói, người thường thụ này một kích hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng liền gặp Cao Sở trúng vào nhiều đao về sau, thân thể vẻn vẹn chỉ là quần áo vỡ vụn, trên da nhiều hơn mấy đầu bạch ngấn mà thôi. Đúng là ngoại rèn võ giả, ngoại rèn võ giả lấy lực lượng một người liền có thể địch trăm. Cao Sở hoành thương quét qua, nháy mắt dựa vào sắc bén mũi thương cắt đứt mấy người yết hầu. Tay trái lập tức bắt lấy một sơn tặc cổ, một thanh liền dùng sức gãy cái đoạn. Người này dũng mãnh, lại nhiều sơn tặc cũng vô pháp từ hắn trong tay chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại là từng cái mất mạng tại ngân thương phía dưới. Không phải sao, sơn tặc thủ lĩnh lại là nhìn không được. Cao Sở là ngoại rèn võ giả, hắn những này thủ hạ lại xông đi lên chỉ có thể là bằng bạch mất mạng. Nháy mắt, cái này mập mạp liền di chuyển từ bản thân thân thể cao lớn, khiêng khai sơn phủ hướng Cao Sở ra sức tiến đến. Hắn trọng tải không nhẹ, một đường vọt tới liền giống như một cỗ trọng trang xe tải. Mặc kệ là sơn tặc vẫn là tiêu người, không ai có thể ngăn cản mập mạp va chạm, nhào nhào bay lên cao cao. Nếu là thân thể yếu ớt chút, thậm chí liền thể nội xương cốt đều bị mập mạp đụng đoạn mất. Để cho ta tới làm ngươi đối thủ. Mập mạp một hơi vọt tới Cao Sở bên người, giơ lên khai sơn phủ liền đối với hắn chém bổ xuống đầu. Thanh này khai sơn phủ chừng hơn 200 cân. Một búa chặt xuống tới uy lực tuyệt đối không thấp. Có thể có loại này khí lực người, hoặc là trời sinh thần lực, hoặc là cũng là ngoại rèn võ giả. Cao Sở nháy mắt, ánh mắt ngưng trọng, hai tay đem ngân thương hoành cản mà ra, ý đồ ngăn cản được đối phương cái này một búa. Cả chuôi ngân thương trực tiếp liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cong xuống dưới. Cao Sở chỉ cảm thấy hai tay tê dần, kém chút đều cầm không được binh khí của mình. Ngoại rèn võ giả, lão tử cũng là a. Mập mạp quát chói tai, nhanh chóng thu hồi khai sơn phủ, lập tức liền lấy lượn vòng chi thế, đem lưỡi búa quét ngang mà ra. Cái này một búa coi là thật có thể so với cuồng phong quét lá rụng. Một tiêu người không thể né tránh búa quét ngang phạm vi. Đầu nháy mắt liền lăn rơi xuống đất, trên cổ có thêm một cái bát lớn nhỏ huyết xèo. Kình phong gào thét. Đối mặt với mập mạp lại một búa chém tới, Cao Sở đã biết rõ luận thực lực, mình không phải người trước mắt này đối thủ. Lấy thương làm vũ khí người, giảng cứu chính là một cái linh mẫn khó lường, chỗ nào có thể cùng mập mạp loại này hạng nặng tội phạm chính diện chống lại. Hắn lúc này lấy đầu thương chĩa xuống đất, dựa vào ngân thương co giãn nhảy lên cao nhảy. Kịp thời tránh thoát bay tới lưỡi búa đồng thời, lại bốc lên ngân thương đâm thẳng mập mạp trai lơ. Nào biết chỉ trong nháy mắt, mập mạp trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười quái gì. Hắn bỗng nhiên há miệng ra, trực tiếp liền tinh chuẩn cắn Cao Sở ngân thương đầu thương. Tạch tạch tạch, trải qua gặm cắn, đầu thương đã ở mập mạp trong miệng bị cắn thành khối vụn. Cái gì? Nhìn thấy đối phương răng sắt đồng nha, Cao Sở trên mặt nháy mắt trở nên kinh hãi vô cùng. Đây là công phu gì? Lại như thế dọa người. Lão tử luyện cái này thiết nha công còn không tệ đi. Mập mạp phun ra thương mảnh cười nói. Không đợi Cao Sở nghĩ đến trước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Mập mạp trực tiếp đưa tay một phát bắt được người này cổ chân. Dùng sức liền đem toàn bộ vung đến trên mặt đất. Cao Sở lấy mặt chạm đất. Dù là ngoại rèn võ giả cũng rơi không nhẹ. Nhưng đến tiếp sau cũng không chỉ những này. Mập mạp một tay xách búa. Một búa chém xuống. Này búa rõ ràng là trộn lẫn vào có thể bổ ra ngoại rèn võ giả thân thể tinh thiết. Cao Sở không có chút nào phòng bị. Nháy mắt liền bị một búa trước mắt. Mắt thấy sắp thảm tao chém đầu. Đúng lúc này, một đạo ngân quang phá không cắt tới. Chính giữa mập mạp phần tay. Trực tiếp đem hắn toàn bộ bàn tay đều cho nạo xuống tới. A, đột nhiên bị này một kiếp. Mập mạp hoàn toàn là không có dự liệu được. Lấy về phần kêu thảm một tiếng. Diều bay ra, lưỡi búa chạch hướng lấy Cao Sở đầu đập xuống đất. Làm hắn thoát chết. Bạch Ngưng Huyên quay đầu nhìn Tần Nguyệt Sinh. Hắn từng gặp Tần Nguyệt Sinh phi đao thần công. Cho nên thấy kia mập mạp bàn tay đột nhiên đứt gãy, liền cho rằng là Tần Nguyệt Sinh trong bóng tối tương trợ. Nào biết Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, "Đừng xem, không phải ta, ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy phát giác được có một cỗ khí tức cường đại chính chạy nhanh đến. Cái này cắt đứt mập mạp bàn tay thủ đoạn, hẳn là người kia gây nên không thể nghi ngờ." Quả nhiên, Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ vừa mới toát ra, liền có một đạo áo đen thân ảnh đạp trên núi rừng ngọn cây điểm vọt mà đến. Khinh công cao siêu, giống như lướt nước chuồn chuồn, người này chưa rơi xuống đất, lại là đưa tay vung ra. Đại lượng ngân quang chợt hiện, phô thiên cái địa bao phủ hướng phía dưới sơn tặc. Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng có thể nhìn thanh rõ ràng sở. Những cái kia ngân quang lại đều là từng chiếc ngân châm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nháy mắt thuận tiện có đại lượng sơn tặc ngã xuống đất. Cổ đều là bị ngân châm đâm trúng tử huyệt. Một kích mất mạng, tốt thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh khen. Cái này một tay vung ám khí công phu, chỉ sợ là không có 20 năm đắm chìm. Khó mà đạt tới, Tần Nguyệt Sinh thân là có được phi đao thần công người. Đối với ám khí thủ pháp tất nhiên là có sự hiểu biết nhất định. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn ra vị này ám khí cao thủ lợi hại. Người này tựa như là Bạch Ngưng Huyên trong lòng suy tư nói. Áo đen thân ảnh rơi xuống đất. Lại là một vị ước chừng ngoài 30 nữ nhân. Nàng một thân áo bào đen, da bạch như tuyết. Đối so với xuống tồn tại lấy cực lớn tương phản. Không có nhiều lời, nàng này trực tiếp một trường tập ra, lập tức nội lực hóa thành khí lãng, trực tiếp thổi lật xung quanh sở hữu người. Ai là tiêu người, ai là sơn tặc, những này từ y phục mặc lấy bên trên một chút liền có thể nhận ra. Ở đây nữ vung tay ném tiêu phía dưới, từng cái sơn tặc không có lực phản kháng chút nào chết đi. Chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển, hình thức bỗng nhiên phát sinh cải biến. Vạn cô nhìn thấy nữ nhân này nằm dưới đất, Cao Sở lập tức mừng rỡ. Ám đạo lần này rốt cục được cứu rồi. Các ngươi tiêu cục thật sự là tâm lớn, cái gì tiêu cũng dám tiếp. Lần này nếu không phải Lâm Bình Xung kịp thời phản ứng mời ta tới, các ngươi đám người này sẽ phải tất cả đều giao phó tại nơi này. Áo bào đen nữ tử lạnh nhạt nói. Cao Sở cười khổ. Vạn cô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Những này việc vặt đến thời điểm lại nói. Ta trước tiên đem những sơn tặc này giải quyết trước. Áo bào đen nữ tử nói xong. Lúc này liền triển khai một trận đơn phương diện đồ sát. Tại nội lực cao thủ trước mặt, những sơn tặc này chỗ nào có thể có sức chống cự. Nhào nhào mất mạng nơi này nữ thủ hạ. Lâu xem người này xuất thủ. Bạch Ngưng Huyên đột nhiên thấp giọng nói ra. ta nhớ tới người này là ai? Bách thủ vô tình Vạn Cố Oanh. Vạn Cố Oanh, cái tên này nhắc tới cũng xảo. Tần Nguyệt Sinh cũng là không xa lạ gì. Hắn lúc trước bắt giữ cái kia Thiên Cơ Thành Huyền Tự Hào mật thám. Từ đối phương trên tay được đến một phần ghi lại thiên hạ bảng cao thủ xếp hạng lam ra sách nhỏ. Vật này Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi vô sự liền sẽ lấy ra coi trọng một hai lượt. Đối với phía trên ghi lại nội dung tất nhiên là phi thường quen thuộc. Bách thủ vô tình Vạn Cố Oanh. Người này chính là tại thiên hạ trên bảng có được một tịch chi vị ám khí cao thủ. Mập mạp sơn tặc làm sao cũng không nghĩ đến lại sẽ có một nội lực cao thủ đến đây tương trợ. Nhưng đã như vậy, cái kia cũng không tính bị bại oan uổng. Chỉ có thể oán mình kỹ không bằng người. Khi bảy thành sơn tặc bị Vạn Cố Oanh giết hết, còn lại ba thành hoặc là tổn thương, hoặc là trốn vào đến núi rừng bên trong. Vạn Cố Oanh cũng lười đuổi theo. Nàng trực tiếp đi đến ngồi quỳ chân trên mặt đất mập mạp sơn tặc trước người. Hỏi, là ai phái ngươi tới? Nào có cái gì người phái? Nhìn thấy có một chi tiêu đội đi ngang qua, thuận tay chặn lại cũng được. Chúng ta sơn tặc không phải liền là làm cái này. Mập mạp đáp, tiếp theo hơi thở, Vạn Cố Oanh trực tiếp đưa tay hướng người này trên đầu vỗ. Liền thấy năm cái ngân châm chẳng biết lúc nào đã cắm vào mập mạp trên đầu. Nhìn xem ngân châm là tiện tay cắm xuống, nhưng người này bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cực kỳ thống khổ liền che lấy đầu mình gào khóc không thôi. Trong lúc nhất thời hai hàng huyết lệ trực tiếp từ hắn trong hốc mắt chảy ra. Chắc là gặp đến Vạn Cố Oanh ép hỏi thủ đoạn, thành thật một chút nói đi. Ta còn có thể cho ngươi cái thống khổ. Không phải để ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Vạn Cố Oanh lạnh giọng nói. Ngũ nhạc bát sơn. Là ngũ nhạc bát sơn. Miệng đầy hoang ngôn. Ngũ nhạc bát sơn nếu là muốn cái này. Xích Hà Kinh. Không cần phái ngươi một cái chỉ là ngoại rèn võ giả tới. Vạn Cố Oanh gặp một lần đối phương không. Thành thật. Lại là đem mấy cây ngân châm đâm vào người này trên cổ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Bị ngân châm cắm xuống. Mập mạp lập tức tựa như là bị điểm huyệt. Chỉ có thể quỳ gối nguyên địa không cách nào động đẩy. Tiêu Trang Tam Gia. Là Tiêu Trang Tam Gia. Lần này tuyệt đối nói là thật. Người nói là Thanh Không Trấn Tiêu Môn Ba Hổ bên trong Lão Tam. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Hắn họa 100 lạng vàng để ta hôm nay tới đây ăn cướp một chi tiêu đội. Chỉ cần cho hắn mang về Xích Hà Kinh liền có thể. Xong việc sau còn có 300 lạng vàng dâng lên. Vạn Cố Oanh nhíu mày. Thanh Không Trấn ngay tại đầu này quan đạo phương Bắc 20 dặm chỗ. Chính là cao sở một nhóm vận tiêu khu vực cần phải đi qua. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thu đến tin tức. Còn muốn giả tá tay người khác cướp đoạt hộ tống tiêu vật. Người cái tên này thật sự là nghĩ ngây thơ. Người như đem Xích Hà Kinh đưa đi cho Tiêu Môn Ba Hổ. Bọn hắn vì giữ bí mật. Làm sao có thể sẽ còn lưu tính mệnh của ngươi. Chỉ sợ là ngươi có tiền cầm. Mất mạng hoa. Cao sở từ dưới đất bò dậy nói. Ta. Hai vị đại hiệp. Ta biết sai. Còn xin cho ta một cái cơ hội, tha ta một con đường sống đi. Vạn Cố Oanh tên hiệu Bách Thủ Vô Tình, trăm ngón tay phải là ám khí của nàng thủ pháp cao thâm mạt chắc. Vô Tình càng thêm rõ ràng, nói chính là nàng người này. Không đợi mập mạp nói dứt lời, nàng đã một châm cắm vào đối phương mi tâm, trực tiếp lấy đi cái thằng này tính mệnh, đi, lập tức khởi hành. Ngươi bây giờ thân mang Xích Hà Kinh, lại là không thể lại tại nơi đây tiếp tục trì hoãn. Đề phòng còn có người khác tới tranh đoạt. Vạn Cố Oanh đối cao sở nói, mặc dù cao sở rất muốn hỏi cái này Xích Hà Kinh đến cùng là cái gì đồ vật. Tại sao lại gây nên người khác tới tranh đoạt, nhưng hắn cũng trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu. Có vấn đề gì chờ trên đường hỏi lại cũng không muộn. lúc này hắn liền bắt đầu chỉ huy lên còn sống tiêu người. Để bọn hắn đem chết đi các huynh đệ nhét vào vải liệm thi túi. Chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Có vạn cố oanh tọa chấn. Cây kia đổ vào giữa đường chặn đường thân cây tự nhiên là không còn là vấn đề. Theo nàng một trường vỗ ra. Thân cây nháy mắt lăn đến ven đường. Tiêu đội thấy thế. Vội vàng thôi động ngựa. Tiếp tục lên đường. Nhìn xem tiêu đội từ từ đi xa. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên liếc nhau. Hai người bởi vì nhìn xem đều rất trẻ quan hệ. Lại là bị những người này đều cho không để ý đến. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh hai người cố đều bất phàm. Vạn cố oanh những người này vừa vặn đến cùng đang nói cái gì. Tự nhiên là đều bị Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên cho nghe cái nhất thanh nhị sở. Tần Nguyệt Sinh nói, tiêu môn ba hổ, người biết là ai à? Bạch Ngưng Huyên, chưa từng nghe nói qua, ta chỉ nhớ có thể lên thiên hạ bảng cao thủ. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, nhìn xem một chỗ sơn tặc thi thể. Hắn kéo động dây cương, liền dục ngựa đi về phía trước ra ngoài. Sắc trời dần dần u ám, khi mặt trời triệt để xuống núi thời điểm, Tần Nguyệt Sinh hai người rốt cục nhìn đến một cái thị trấn. Dạng này liền có thể khỏi bị ban đêm ngủ tại dã ngoại hoang vu nỗi khổ. Trấn này đúc có tường thành, nhưng là cực kỳ cổ phác. Hiển nhiên là nhiều năm trước đồ chơi. Xem xét nhìn lại liền cảm giác tràn đầy một cỗ năm tháng ăn mòn hương vị. Duỗi ngựa đi vào cửa trấn. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trên tường thành trấn tên. Không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh Không Trấn. Cái này giống như chính là kia cái gì tiêu môn ba hổ ở lại địa phương a. Mọi thứ lại có như thế trùng hợp. Ngươi nhìn, lúc này Bạch Ngưng Huyên cách một ngựa khoảng cách. Đưa tay bắt lấy Tần Nguyệt Sinh cánh tay quần áo lắc lắc nói. Ngươi nhìn bên trong, Tần Nguyệt Sinh hướng trong trấn nhìn lại. Liền thấy trấn môn đằng sau. Mấy tên ăn mày nhỏ chính đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm hai người. Trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, dị thường bình tĩnh, bọn hắn tựa như là muốn để chúng ta tiền thưởng. Bạch Ngưng Huyên nói, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp xuất ra mấy lượng bạc ném ra ngoài. Mang bọn ta đi trên trấn khách sạn, có phi đao thần công làm cơ sở. Tần Nguyệt Sinh ném lên đồ vật đến từ là 10 phần tinh chuẩn. Đều không cần mấy tiểu khất cái này đưa tay tiếp. Bạc vụn liền đã lọt vào túi áo của bọn hắn ở trong. Đa tạ, tiểu ăn mày cho Tần Nguyệt Sinh khom người chào. Liền quay người dẫn hắn hướng trong trấn đi đến. Thanh Không Trấn cũng không phải là rất lớn. Tại lúc này mặt trời đã rơi xuống Tây Sơn thời điểm. Trong trấn không khỏi bịt kín một lớp bụi được. Tần Nguyệt Sinh cưỡi ngựa cùng nhau đi tới. Nhưng cũng không thấy mấy người khói. Nghĩ đến là các nhà các hộ tất cả về nhà đi nghỉ ngơi. Đến, dẫn đường tiểu ăn mày nói. Tần Nguyệt Sinh gặp một lần ven đường kia bầu trời xanh khách sạn 4 chữ. Lập tức xuống ngựa, lôi kéo ngựa liền hướng khách sạn Đại Môn đi đến. Có khách đường xa quang lâm, tất nhiên là trong tiệm tiểu nhị tranh thủ thời gian chạy đến. Vì Tần Nguyệt Sinh đem hai con ngựa cho dắt đến hậu viện đi đốt nuôi. Tần Nguyệt Sinh hai người tìm trương cái bàn ngồi xuống, liền bắt đầu một chút đồ ăn. Khách sạn này thật là quạnh quẽ a, trừ chúng ta đều không có người nào. Bạch Ngưng Huyên đánh giá bốn phía không người an vị cái bàn. Không khỏi nhẹ nói. Một cái trấn nhỏ mà thôi, ngươi có thể trông cậy vào có bao nhiêu nóng này. Tần Nguyệt Sinh từ trong ngực xuất ra một cái tiểu hộp, mở ra, bên trong trưng bày nhiều khỏa đan hoàn. Không nhìn Bạch Ngưng Huyên ý vị thâm trường ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lấy đan hoàn liền thả trong cửa vào nhấm nuốt. Theo trên thân mấy môn hữu dụng võ học công pháp đều tăng lên đến thần công cấp bậc. Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu dự định đem mình một thân không dùng đến võ học đều cho dung hợp một chút, nhìn xem cuối cùng đến cùng sẽ dung hợp thành một cái gì đồ vật tới. mà muốn dung hợp rơi nhiều như vậy võ học, tất không thiếu được đồ vật chính là toàn năng tinh túy. Từ lúc thành Thanh Dương Đại Quỷ Tôn một chuyện về sau, Tần Nguyệt Sinh đã có thật lâu không có lại đụng phải yêu dị tà ma, quỷ tộc tinh quái những này đồ vật. Lấy về phần muốn bổ sung toàn năng tinh túy, tất cả đều phải dựa vào ăn đan hoàn dược liệu. Nhưng ở Bạch Ngưng Huyên nữ nhân này trong mắt, nhưng làm Tần Nguyệt Sinh loại hành vi này nhìn thành đại bổ thể lực. Não bổ ra Tần Nguyệt Sinh là dự định ban đêm cùng mình hào hào khai chiến một trận. Trong lúc nhất thời không khỏi kiều dung rất diễm, hai mắt như mặt nước cười nhìn lấy Tần Nguyệt Sinh, khóe miệng ý cười căn bản không che giấu được. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt xem ra, này nương môn dưới mắt bộ dáng này liền rất kỳ quái. Nếu là hắn biết Bạch Ngưng Huyên nghĩ lầm mình tại làm loại sự tình này trước đó lại muốn uống thuốc, sắc mặt tất nhiên sẽ trở nên tương đương đặc sắc. Đúng lúc này, khách sạn ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, liền có hai tên mang theo mũ rộng vành cầm đao đại hán đi đến. Sát khí bừng bừng ngồi ở Tần Nguyệt Sinh hai người cách đó không xa. Cảm thụ được hai người này khí thế trên người, Tần Nguyệt Sinh trong lòng có chút kinh ngạc. Cao thủ, hai người kia tuyệt đối là thực lực tương đương cao nội lực cao thủ. Chỉ sợ thực lực không tải thập thường thị phía dưới. Tiểu nhị, đưa rượu lên, lại đến 3 cân thịt bò. Một đại hán đem trong tay dẫn theo bao khỏa thả đến trên bàn. Tần Nguyệt Sinh mắt sắc, nháy mắt liền gặp bao khỏa kia bên trong lại có từng giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống trên mặt đất. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể nghe được rõ ràng mùi máu tươi. Hai người này, sợ là vừa giết người tới. Kẻ đến không thiện, Tần Nguyệt Sinh dùng trà trong chén nước trà xoát xoát đũa gỗ. Trong lòng thầm nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.